Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 11 khác gì trò chơi khắc kim A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác gì trò chơi khắc kim A ấn chỉ cảm thấy thân thể đan điền chỗ nóng hôi hổi, một cổ dòng nước ấm từ đan điền chảy về phía toàn thân khắp người hắn. Diệp Phi toàn thân có một loại cảm giác không nói nên lời rất thoải mái, phảng phất như là thoát thai hoán cốt. Thoải mái quá, cùng lúc đó, Diệp Phi liền cảm giác trong đầu cô nhiều vô số kể về tri thức võ thuật cùng kỹ năng. Lượng tri thức với kỹ năng võ thuật tựa hồ giống như là sinh ra đã có sẵn, thấm sâu vào trong đầu hắn, làm hắn rất thuần thục. Nhắc nhở thân thiện, ký chủ hiện tại kỹ năng võ thuật đã cùng nam chính Trần Lạc ngang nhau. Hệ thống nhắc nhở nói, Diệp Phi tinh thần rung lên, hắn hiện tại vũ lực giá trị cũng không thể so Trần chênh lệch ở y thuật cùng võ thuật này hai hạng thượng, hắn đều đã không kém gì Trần rơi xuống. Diệp Phi còn dư lại 600 điểm kinh nghiệm giá trị tương đương 60 điểm thuộc tính điểm. Bởi vì võ thuật kỹ năng tác dụng Diệp Phi lực lượng tốc độ này hai hạng thuộc tính đều có rất mạnh tăng lên. Trước mắt Diệp Phi thuộc tính số liệu như sau. Ký chủ, Diệp Phi. Điểm kinh nghiệm, 600. Tài sản cá nhân, 73. 5200 triệu. Sức mạnh, 150. Tốc độ, 140. Trí tuệ, 135. Mị lực, 150. Điểm may mắn, 100. Chú ý, tiêu chuẩn may mắn nam giới bình thường là 100. Trong lúc đem kỹ năng võ thuật thăng cấp đến cao cấp, lúc sau thuộc tính sức mạnh tăng lên 150, tốc độ tăng lên 140. Nói nghe nè hệ thống, có phương pháp nào giúp tăng thuộc tính nhanh chóng không? Diệp Phi hỏi, hắn vẫn là có điểm không hài lòng với thuộc tính của mình hiện tại. Có ký chủ có thể dùng tiền tài đổi cấp bậc kỹ năng hoặc điển thuộc tính tiêu hao 100 triệu nguyên, có thể cho ký chủ hạng nhất kỹ năng trực tiếp tăng lên cao cấp tiêu hao 300 triệu nguyên, cộng thêm kỹ năng thuần thục đạt tới độ yêu cầu, có thể cho ký chủ hạng nhất kỹ năng trực tiếp tăng lên tới cấp đại sư. Hệ thống thanh âm truyền đến, Diệp Phi nghe xong tức khắc vô ngữ, lòng dạ hiểm độc hệ thống, 100 triệu thăng cấp một kỹ năng, sao không đi ăn cướp đi? Có này có khác gì trò chơi khắc kim đâu a, tuy là nói như thế, nhưng Diệp Phi minh bạch thăng cấp như vậy vẫn có lời. Rốt cuộc hắn không thiếu tiền, Diệp Phi hiện tại tài sản có 70 nhiều trăm triệu, trên tay có thể vận dụng vốn lưu động đại khái có 500 triệu. Rốt cuộc tài sản cùng tài chính là hai khái niệm, tài sản bao gồm bất động sản, cổ phiếu, nhưng tiền mặt lại là một chuyện khác. 500 triệu cũng đủ Diệp Phi thăng cấp kỹ năng. Còn điểm thuộc tính thì sao? Diệp Phi hỏi, tiêu hao 100 vạn nguyên có thể gia tăng một điểm thuộc tính. Lòng dạ hiểm độc hệ thống, Diệp Phi phun trào lúc sau, nhưng thật ra cũng không vội mà dùng tiền, dù sao thì lúc cần nhất hắn mới dùng cách này. Ta còn có 600 điểm kinh nghiệm đúng không, toàn bộ thêm mị lực đi. Diệp Phi trầm ngâm nói, chúc mừng ký chủ thêm chút thành công, mị lực giá trị gia tăng 60 điểm, ngài mị lực giá trị trước mắt vì 210 điểm. Mị lực cấp bậc tăng lên cực cụ thân hòa. Hệ thống nhắc nhở nói, Diệp Phi nhìn thấy giao diện thuộc tính quả nhiên ở mị lực này một lan hạ xuất hiện một hàng chữ nhỏ, cực cụ thân hòa, đồng thời còn mang thêm hệ thống giải thích thuyết minh ký chủ mị lực giá trị vượt qua 200 điểm, có được cực cường lực tương tác dễ dàng làm người sinh khác ra hào cảm. Nghe cùi bắp nhưng thật ra không tồi, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phi tăng điểm thuộc tính xong, cũng về tới biệt thự Diệp gia. Diệp Phi cũng không thường xuyên đãi ở Diệp gia biệt thự, chính hắn ở Yến Kinh cũng có vài bộ biệt thự, càng có một bộ tứ hợp viện. Diệp Phi trở về nhà trước cùng ba mẹ chào hỏi, sau đó lại đi một chuyến đến công ty giải trí Huy Hoàng. Hắn đi kiểm tra công ty một chút, xác thật là có 500 triệu tiền mặt. Phải đối phó với Trần Lạc chỉ với những kỹ năng này, 500 triệu tiền mặt còn chưa đủ dùng. Xem ra thật sự không được, chỉ có cách hỏi tiện nghi lão cha lão mẹ lấy tiền dùng, nếu không chẳng phải là lãng phí mất thân phận siêu cấp phú nhị đại này. Diệp Phi nói thầm, Diệp Phi hoàn toàn không cảm thấy hỏi cha mẹ há mồm đòi tiền có cái gì không đúng. Thời gian thoáng chốc lại qua đi một ngày, khoảng cách nam chính Trần Lạc xuất hiện thời gian chỉ còn lại có 3 ngày. Muốn cướp đi khí vận vai chính của Trần Lạc cũng không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc là vì Trần Lạc có vai chính quang hoàn, hơn nữa hắn bản lĩnh cũng không nhỏ. Nhưng Diệp Phi biết rõ nội dung câu chuyện, có thể đi trước một bước. Diệp Phi lại đi một lần nữa đến Tô gia, xem bệnh tình của Tô Hiếu Khôn. Tô Hiếu Khôn thân thể đã dần dần khôi phục, tinh thần trạng thái cũng tạm được. Về phần Tô Khinh Trúc thì, Tô Khinh Trúc suốt một ngày cũng không cùng hắn nói chuyện, đối thái độ của hắn cũng tựa hồ khôi phục khí chất lãnh đạm của ngày xưa. Nhưng Diệp Phi lại biết nữ nhân này tâm thái đang ở phát sinh chuyển biến. Diệp Phi cũng không nóng nảy, đối phó với Tô Khinh Trúc băng sơn mỹ nhân này không thể quá chủ động, muốn như gần như xa, lại muốn khiến cho cô có hứng thú, cuối cùng mới có thể chiếm cứ được nội tâm cô. Dù sao thì cô bị chứng ghét nam nhân, cô bất luận cái gì với người khác phái đều có rất đề phòng. Ký chủ, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ, Tô Khinh Trúc không dễ có thể chinh phục đâu. Hệ thống có điểm vui sướng khi chủ nhân bị gặp hỏa. Diệp Phi lại rất bình tĩnh. Gấp cái gì, Tô Khinh Trúc này tạm thời không cần vội, chúng ta đi tìm một người khác. Người khác, hệ thống có điểm buồn bực. Đi, chúng ta đi tìm, Lạc Vi Vũ. Diệp Phi mỉm cười nói. Lạc Vi Vũ, có nghĩa là ba nữ chính của tiểu thuyết trong Thiên Tài Thần Y. So với tính cách ghét nam nhân của Tô Khinh Trúc, cô ấy có tính cách hoàn toàn khác biệt. Đó là một thiếu nữ như ánh mặt trời. Ký chủ, người muốn đi tìm Lạc Vi Vũ. Hệ thống hỏi, không sai, Diệp Phi lười biếng nói. Đi thôi, chúng ta đi Dương Tử Phố. Yến Kinh Dương Tử Phố chỉ là một cái địa điểm nhỏ. Diệp Phi đánh xe đi trước, hắn hôm nay đổi xe đi chiếc Porsche 911 lái xe đi đến Dương Tử Phố. Đằng sau chiếc Porsche của Diệp Phi đi theo sau là một chiếc Audi Q7, bên trong ngồi chính là bảo tiêu của Diệp Phi. Rất nhanh, liền tới Dương Tử Phố. Đây là một nơi bình thường rất nhỏ, vùng này người cũng không nhiều lắm, so với Yến Kinh phồn hoa, nơi này đúng là không chớp mắt. Diệp Phi đi hướng đường phố bên cạnh, nơi đó có một nhà nho nhỏ cửa hàng bán hoa. Nơi này chính là nơi ở của Lạc Vi Vũ. Cách Chương